Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1450, đệ 1450 chương Nhất Lưu Lợi Thế. Xuất hiện đi, nhìn lâu như vậy, còn không có xem đủ sao, liền ở ngay lúc này, là một đám U Minh Quỷ Thần ngạc nhiên chính là... Trước mặt xa lạ U Minh Quỷ Thần thế nhưng thế như trẻ tre mà đánh chết mấy chỉ 30 cấp tà hữu. Đại địa ma nhân, lạnh băng ánh mắt hướng tới bọn họ nhìn lại đây. Thấy vậy tình cảnh, dẫn đầu U Minh Quỷ Thần trong mắt chợt lóe sáng. Lập tức đi ra, không biết các hạ là ai, tìm hiểu chính là âm sát quy tắc đi. Nhưng là ta nhớ rõ tìm hiểu âm sát quy tắc U Minh Quỷ Thần hẳn là không có tư cách vào nhập đại địa. Ma Uyên có ý tứ gì? Trước mặt xa lạ U Minh Quỷ Thần mày nhăn lại. Thượng cổ cấm địa đại địa Ma Uyên. Chỉ cần muốn chết ai đều có thể tiến vào. Chẳng lẽ chịu chết còn cần cái gì tư cách sao? Các ngươi thật đúng là kỳ quái đâu. Bất quá các ngươi kẻ hèn một đám hơn 10 cấp U Minh Quỷ Thần. Hơn nữa tìm hiểu giống như đều là hậu thổ quy tắc. Như thế nào sẽ cùng nhau tiến vào đại địa Ma Uyên đâu? Thật là kỳ quái. Các ngươi có phải hay không hẳn là nói cho ta là chuyện như thế nào? Còn có thực lực của ta so các ngươi cường. Nhìn thấy ta muốn xưng đại nhân. U Minh Quỷ tộc quy củ các ngươi đều đã quên sao? Nghe nói lời này, một đám U Minh Quỷ Thần hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều hiện ra vẻ khiếp sợ. Chợt giận đầu màu ngân bạch U Minh Quỷ Thần ngưng thanh nói: "Xin hỏi đại nhân, ngươi là từ vũ trụ trung tiến vào đại địa Ma Uyên sao?" Vũ trụ trung? Xa lạ U Minh Quỷ Thần mày nhăn lại, cái này từ ta nhưng thật ra nghe sư phụ ta nói lên quá. Nói vũ trụ chính là chúng ta U Minh Quỷ tộc đại bản doanh. Chính là ta chưa từng có đi qua. Như thế nào các ngươi biết vũ trụ chung sự tình? Màu ngân bạch U Minh Quỷ Thần sắc mặt khẽ biến. Ẩn ẩn xác định phía trước suy đoán. Nhìn nhìn bên người một đám U Minh Quỷ Thần. Ánh mắt lưu chuyển. Tựa hồ ở dò hỏi cái gì, nói cho hắn đi, không có việc gì, nơi này là đại địa Ma Uyên, hắn lại ra không được, huống chi hắn vẫn là chúng ta U Minh Quỷ tộc người, chư vị 99 cấp đại nhân đều ở chung quanh. Nếu là hắn có cái gì dị động, trực tiếp phóng thích cầu cứu pháo hoa có thể thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Thêm một cái người thêm một cái giúp đỡ. Thực lực của hắn nhưng thực không tồi đâu. Nghe được một đám đồng bạn nói như vậy. Màu ngân bạch U Minh Quỷ Thần ngưng thanh nói. Bởi vì chúng ta chính là từ vũ trụ chung đi vào đại địa Ma Uyên. Không có khả năng. Xa lạ U Minh Quỷ Thần sắc mặt đột biến. Cười lạnh nói. Nơi này chính là đại địa Ma Uyên. Ngay cả thần châu đại thế giới đại năng nhóm đều không thể tiến vào bên trong. Càng đừng nói là vũ trụ chung U Minh Quỷ Thần. Đại địa Ma Uyên bên ngoài còn có thần châu cái chắn cách trở. Các ngươi gạt người cũng muốn có cái hạn độ. Loại này chuyện ma quỷ các ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? Màu ngân bạch U Minh Quỷ Thần cười. Nói, tin hay không? Ngươi thực mau sẽ biết. Hơn nữa ngươi cảm thấy nếu không phải chúng ta thánh tộc cố ý vì này. Nơi này như thế nào sẽ hội tụ nhiều như vậy tìm hiểu hậu thổ quy tắc U Minh Quỷ Thần. Đại địa Ma Uyên chính là chúng ta thánh tộc trại chăn nuôi. Là cung cấp chúng ta này đó tìm hiểu hậu thổ quy tắc U Minh Quỷ Thần săn thú dùng theo sau một. Đám U Minh Quỷ Thần lại nói đủ loại chứng cứ. Làm xa lạ U Minh Quỷ Thần không thể không tin tưởng này hết thảy. Đầy mặt vẻ khiếp sợ. Chúng ta thánh tộc cư nhiên lợi hại như vậy. thế nhưng có thể ở đại địa Ma Uyên Trung xây cất vượt giới hỗn độn trận pháp. Này cũng quá không thể tưởng tượng, chúng ta thánh tộc thủ đoạn vô cùng vô tận. Ngươi chỗ đã thấy chẳng qua là băng sơn một góc thôi, màu ngân bạch u minh quỷ thánh đắc ý nói. Đúng rồi, ta kêu anh Tỉnh Á Lợi, là vạn quỷ tông đệ tử. Ngươi là ai? Ta là Hoa Anh Đào Hoàng Thiên. Mấy vạn năm trước ở Thần Châu đại thế giới Cũ Thị Thành bị nhân tộc thần ma đuổi giết. Trong lúc vô ý vào nhầm thành chủ phủ một tòa trận pháp, đi tới đại địa Ma Uyên, cho tới nay đều không có chạy đi, xa lạ U Minh quỷ thần, hoặc là trở thành giang tâm thành U Minh phân thân Hoa Anh Đào Hoàng Thiên càng thêm thích hợp một ít, cười kể ra chính mình trải qua. Anh Tỉnh Á Lợi cười nói, không nghĩ tới ngươi thật là ở Thần Châu đại thế giới trưởng thành lên U Minh quỷ tộc. Nghe nói Thần Châu đại thế giới nguy hiểm thật mạnh, nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc nơi nơi săn thú giấu ở Thần Châu đại thế giới U Minh quỷ tộc. Ngươi có thể sống lâu như vậy cũng coi như là vận khí phi phàm, ni này đảo không tồi. Đáng tiếc sư phụ ta lại bị nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc vây sát mà chết. Chỉ để lại ta một người, không có vướng bận. U Minh phân thân cười khổ nói. Nguyên bản ta còn tưởng rằng đời này kiếp này ta liền phải chết ra tại đây đại địa Ma Uyên. Lại không có nghĩ đến thế nhưng có thể gặp được các ngươi. Xem ra trời không tuyệt đường người. Tuy rằng bị đuổi giết tới rồi cái này tuyệt địa, lại thấy được trở về cố hương hy vọng. Anh Tỉnh Á Lợi gật gật đầu. Điều này cũng đúng đâu. Bất quá hay không muốn mang ngươi trở về còn muốn cho tuần thú đại nhân đồng ý mới được. Mà chúng ta vạn quỷ tông chính là vũ trụ trung tiếng tăm lừng lẫy U Minh quỷ tộc siêu cấp thế lực. Chi nhất, lần này tiến vào đại địa Ma Uyên, chúng ta vạn quỷ tông liền phái hai vị 99 cấp tuần thú đại nhân. Không biết ngươi có hay không hứng thú gia nhập chúng ta vạn quỷ tông. Nhìn một đám vạn quỷ tông U Minh quỷ thần chờ mong bộ dáng, U Minh phân thân kia còn không rõ bọn họ đánh chính là cái gì chủ ý. Hiển nhiên là muốn U Minh phân thân cái này hơn 30 cấp hoàng kim quỷ thần cho bọn hắn hộ giá, hộ tống, làm cho bọn họ lược sát càng nhiều đại địa ma nhân. Nếu không nói này đàn vạn quỷ tông U Minh quỷ thần mới sẽ không phản ứng U Minh phân thân. U Minh quỷ tộc là một cái thập phần hiện thực chủng tộc. Không có ích lợi sự tình cơ hồ không có U Minh quỷ tộc nguyện ý đi làm. U Minh phân thân muốn mượn cơ hội này rời đi đại địa Ma Uyên có thể. Nhưng là tiền đề là muốn gia nhập vạn quỷ tông. Vì này đàn vạn quỷ tông U Minh quỷ thần hộ giá hộ tống. Chỉ là suy xét một lát, U Minh phân thân liền cười đáp ứng. Hảo, chỉ cần có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái, đừng nói là vạn quỷ tông, liền tính là những cái đó khắc nghiệt gia tộc thế lực ta cũng nguyện ý gia nhập. Theo sau còn thỉnh các vị hướng hai vị tuần thú nói tốt vài câu, làm tuần thú đồng ý đem ta mang ly đại địa Ma Uyên, trở lại vũ trụ chung chúng ta U Minh quỷ tộc cố hương. Sư phụ ta suốt đời mộng tưởng chính là trở về cố hương. Nhìn đến U Minh phân thân đáp ứng gia nhập bọn họ, một đám vạn quỷ tông đệ tử rất là vui mừng, thực mau đem U Minh phân thân vây quanh lên. Có Hoàng Thiên đại nhân tương trợ, chúng ta này một đội tất nhiên có thể bằng mau tốc độ đột phá đến 30 cấp U Minh quỷ thánh thần chi cảnh, đem chênh lệch hung hăng mà kéo ra, như thế nói không tồi. Hoàng Thiên đại nhân chính là hơn 30 cấp hoàng kim quỷ thần, dễ dàng là có thể đủ đánh chết một đám 30 cấp tà hữu đại địa ma nhân. Muốn giúp chúng ta lộng điểm cường đại đại địa ma nhân, thi thể còn không phải một bữa ăn sáng. Hoàng Thiên Đại Nhân, chúng ta vừa mới nhìn đến ngươi đánh chết mấy chỉ hơn 30 cấp đại địa ma nhân. Ngươi tìm hiểu chính là âm sát quy tắc, hẳn là dùng không đến đại địa ma nhân thi thể đi. Không bằng giao cho chúng ta, nhưng hảo. U Minh quỷ tộc không hổ là chư thiên vạn giới dày nhất nhan vô sỉ, nhất tham lam, nhất ích kỷ chủng tộc. U Minh phân thân vừa mới vừa gia nhập vạn quỷ tông. Một đám U Minh quỷ thần liền gấp không chờ nổi mà muốn được đến U Minh phân thân vừa mới săn hoạch đại địa ma nhân thi thể. Hết chương.